Chiến thần cuồng phong, chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996 không sai, biểu hiện của kiếm hiên viên càng thần thông quảng đại, Tân Thiên Lâm lại càng vui vẻ hơn. Bây giờ Tân Vũ Phong chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, lại có thể phát huy ra uy lực của kiếm hiên viên tới tiêu chuẩn như thế, vậy thì đợi tới khi anh ta lấy được kiếm hiên viên sẽ không có gì sánh được tới cỡ nào. Quả thực có thể dự đoán được, sau khi anh ta lấy được kiếm hiên viên, quả thực chính là chém khắp thiên hạ, không có một ai là kẻ địch. Khóe miệng Tân Thiên Lâm nhếch lên một nụ cười vặn vẹo. Trong mắt lấp lóe lên sự tham lam, dường như sắp hóa thành hiện thực. Tân Vũ Phong, lúc trước tôi có thể giết anh một lần, hôm nay tôi cũng sẽ có thể giết chết anh lần thứ hai. Cứ việc xông lại đây. Đối mặt với sự đe dọa của Tân Thiên Lâm, Tân Vũ Phong lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại đốt cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực thiêu đốt. Tân Thiên Lâm còn chưa biết trong chiến đấu cảnh giới tông sư ngũ trọng thiên sẽ có uy lực như thế nào. Tương tự cũng không biết rằng thanh kiếm hiên viên này sẽ tạo ra oai phong cỡ nào trong chiến đấu. Hôm nay, chính Tân Thiên Lâm đã tự mình chủ động đưa tận nơi, giúp anh rửa đao. Tần Thiên Lâm thấy Tân Vũ Phong khiêu khích trong lòng cũng không tức giận, dường Tân Thiên Lâm đã chắc chắn, hôm nay coi như là mình chắc chắn đánh bại được Tân Vũ Phong. Mặc dù hiện tại trong tay Tân Vũ Phong có kiếm hiên viên, nhưng thứ trong tay Tân Thiên Lâm cũng không kém đâu. Tu vi của anh ta còn chiếm được ưu thế nữa. Liệt không kích ra, miệng Tân Thiên Lâm quát lớn một câu, lập tức xuất hiện một thanh vũ khí có hình dạng kỳ lạ. Có chiều dài gần 4 mét, một bên có lưỡi đao hình mặt trăng khuyết nối liền với mũi thương thông qua hai cành nhỏ, vừa có thể đâm lại có thể chém. Bình khí đặc trưng như vậy, gọi là phương thiên kích. Mà phương thiên kích trong tay Tân Thiên Lâm, có chỗ khác biệt lớn nhất với phương thiên kích bình thường là. Trên phương thiên kích có hình ảnh chạm trổ rỗng như. Để trang trí có bát hoang hỏa long chỉ linh, chạm vào có cảm giác như bị đốt cháy. Điểm sắc nhọn trên đỉnh của vũ khí được chạm trổ toát ra sát khí hung bạo tàn ác vô cùng, làm cho người ta chỉ cần nắm phương thiên kích trong tay, liền cảm thấy sự hung hãn của nó dần dần tăng lên. Toàn bộ phương thiên kích đều toát ra một luồng ý chí khát máu giết chóc, giống như là vũ khí của chiến thần Tu La, giết vô số người. Đây chính là thần binh mà ngay từ đầu Tân Thiên Lâm đã lấy được khi gặp mặt với Tân Vũ Phong trong kho báu chứa đầy thần binh lợi khí kia. Liệt không kích, đặc điểm của nó cũng được phân loại vào trong phương thiên họa kích. Không kích từng là thần binh mà võ sĩ dũng mãnh đầu tiên của triều đại Đại Kiền, Tiết Giai Nhân mang theo. Năm đó, trên đường Tiết Giai Nhân cùng Hoàng đế ngự giá thân chinh, đã bị lọt vào chỗ quân địch mai phục. Do hàng ngũ của Hoàng đế ngự giá thân chinh đã giảm bớt, binh lính đi cùng quá lãm xê phinh chỉ mấy trăm, mà quân địch mai phục lại ước chừng có hơn 10.000 người, bao vây lại xung quanh hàng ngũ của Hoàng đế ngự giá thân chinh. Trong tình huống đầy nguy hiểm như thế, một mình Tiết Giai Nhân cầm liệt không kích mặc quần áo màu trắng cực kỳ bắt mắt xông về phía quân địch đang bao vây tầng tầng lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong vòng vây dày đặc của quân địch, Tiết Giai Nhân đã chém giết tạo ra một con đường má. Lúc vọt tới trước mặt thủ lĩnh của quân địch, bộ quần áo màu trắng kia đã bỗng chốc bị máu tươi nhuộm đỏ lên. Đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Vị tướng dũng mãnh như thế, trong nháy mắt đã đánh tan mô hình trận địa của quân địch, quân lính đánh vào đã không hợp thành đoàn được, sau khi thủ lĩnh của bọn họ bị Tiết Giai Nhân chém rơi khỏi mình ngựa, lại càng tan đàn xẻ nghé hơn. Tiết Giai Nhân trải qua trận chiến này, con đường thăng cấp tựa như được gắn tên lửa, liên tục được đề bạt lên. Một đời chinh chiến, liệt không kích cũng làm bạn với anh ta cả đời. Chém rơi đầu vô số quân địch cũng mang theo ý chí tối cao mà Tiết Giai Nhân để lại, hung ác vô cùng. Mà bây giờ, liệt không kích lại đang ở trong tay Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm cầm liệt không kích trong tay, mũi chân nhún xuống mặt đất lấy đà nhảy lên cao hơn nửa thân người, xông tới phía Tân Vũ Phong, bổ xuống. Vấn Thiên Nhất Trảm, miệng Tân Thiên Lâm lại quát lớn một câu. Trong nháy mắt này, Tân Thiên Lâm tu vi tông sư đỉnh phong, đã bộc phát ra toàn bộ sát ý của liệt không kích tràn ra bốn phía. Kỹ năng tuyệt vời mạnh nhất của Tân Thiên Lâm, có thể nói là thần thông. Cách chương.